Vũ thần chúa tể, chương 2694, thiên thánh phép tắc, góc truyện audio.com. Đồng thời tại luyện vạn đạo quật trong quá trình, tần trần luyện khí trình độ tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại tuy là lấy được thượng cổ bổ thiên chi thuật, nhưng ở luyện khí kinh nghiệm ở trên còn khiếm khuyết không ít. Cần phải hao phí thời gian. Đem bổ thiên trùy trong kinh nghiệm cùng thủ pháp triệt để thông hiểu, đây quả thực là tuyệt diệu. Khoảng cách luyện khí sư khảo hạch còn một tháng, tại 50 lần thời gian gia tốc phía dưới, đó chính là hơn 4 năm thời gian, hẳn là đầy đủ ta cảm ngộ đệ nhất đạo tặc thiên thánh bổn nguyên, tu vi lại lần nữa đề thăng, đồng thời luyện vạn đạo quật. Tần Trần làm ra quyết định, ánh mắt đột nhiên biến phải kiên quyết lên. Hắn vung tay lên, vạn giới ma thụ liền dâng lên. Vô tận bổn nguyên ma khí vậy mà hóa thành một tôn ma khí đan lô, đứng vững tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Sau đó, Tần Trần đem đệ nhất đạo tặc thiên thánh bổn nguyên cùng khác đạo tặc nửa bước thiên thánh bổn nguyên lấy ra. Trong có 4 đạo, lưu cho Ngao Thanh Lăng, Tần Đình Đình, Cổ Dược Đại Sư cùng Thương Cổ Không, dư 6 đạo nửa bước thiên thánh thánh mạch, Tần Trần còn lại là để lại cho mình. Tại hắn thôi động phía dưới, vô số nửa bước thiên thánh cùng thiên thánh khí tức sôi trào, tạo thành hết sức lực lượng đáng sợ. Bổ thiên chi thuật, Tần Trần thôi động bổ thiên chi thuật, dẫn động trong cơ thể bổ thiên truy. Đem các loại thánh khí diễn hóa thành một loại bổ thiên chân khí. Sau cùng, Tần Trần xuất ra lấy được 5 cái viễn cổ thánh mạch. Hư chỉ điểm ra, những thứ này viễn cổ thánh mạch ầm ầm nổ tung. Kinh người thiên địa thánh khí thoáng cái tràn ngập ra. Cuồn cuộn thánh khí như là hóa thành hải dương. Đang gầm thét, đang nổ hống. Vạn vật bổ thiên, luyện thiên địa, Tần Trần ánh mắt lạnh lùng. Đột nhiên vừa sải bước ra, vù vù, hắn tiến nhập này ma khí trong lò đan, vô tận phép tắc cùng thánh khí tại quanh người hắn oanh nhiễu. Tần Trần vận chuyển bổ thiên chi thuật, bắt đầu cảm ngộ trong lúc này từng ly từng tí thiên thánh bổn nguyên cùng phép tắc. Hắn đem các loại bổn nguyên, chậm rãi thu nhận vào thân thể, đi cảm ngộ, đi luyện hóa, đi lĩnh hội, thế nhưng Tần Trần cũng không có trực tiếp đi thôn phệ cùng thu nhận. Bởi vì hắn có bổ thiên chi thuật, tuy là trực tiếp thôn phệ thu nhận, có thể trực tiếp nhất đề thăng Tần Trần tu vi cùng lực lượng. Nhưng nếu thật trực tiếp thu nhận, thôn phệ những thứ này thiên thánh quy tắc cùng bổn nguyên. Như vậy, trong thân thể hắn phép tắc cùng bổn nguyên, liền có người khác vết tích. Tần Trần muốn chỉ là cảm ngộ. Sau đó tu luyện bản thân chân chính thuộc về mình bổn nguyên cùng phép tắc. Từng đạo thiên thánh phép tắc tại Tần Trần trong thân thể hiện ra, bị hắn nhanh chóng cảm ngộ. Mà sau lĩnh hội, Tần Trần một lần nữa cảm thụ được bổ thiên chi thuật cường đại. Có bổ thiên chi thuật hắn có thể cảm ngộ đến thế giới này bản chất, vạn vật bản chất, bởi vì vạn vật đều có thể tu bổ. Vạn vật đều có thể luyện, cho dù phép tắc, bổn nguyên cũng giống vậy. Lại thêm Tần Trần đáng sợ lực lượng linh hồn, từng cái linh quang ý niệm trong đầu tại trong đầu hắn lập lòe. Từng cái phù văn xuất hiện, từng cái phù văn đều đại biểu cho thiên địa đại đạo. Đại diện chí cường lực lượng, thời gian trôi qua, vô số ý niệm trong đầu, vô số quy tắc, tại Tần Trần trong thân thể hiện ra. Ngay từ đầu, Tần Trần chỉ là tiến hành cảm ngộ. Nhưng càng về sau, Tần Trần bắt đầu diễn luyện. Hắn huy động cánh tay, đấm ra một quyền, khởi nguyên lực bắt đầu hiện lên. Hư không vỡ ra, bị Tần Trần nắm đấm đánh ra nhất đạo hư vô trường hà. Toàn bộ càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, ù ù tiếng nổ, đánh ra nghịch thiên lực lượng. Một lần, 2 lần, 3 lần, 10 lần, 100 lần, 1000 lần, nhiều thánh mạch nguyên khí thiêu đốt. Tần Trần liên tục cảm ngộ, mô phỏng, diễn hóa những lực lượng này, liên tục xuất thủ, thông qua khởi nguyên thần thông, trong thực chiến cảm ngộ thiên thánh quy tắc, mấy cái trong hô hấp, Tần Trần lại đánh ra mấy ngàn lần khởi nguyên thần thông, sụp đổ, trong cơ thể kình thiên trụ tựa như thánh bổn nguyên, một cái dạn nứt, bạo tạc, hóa thành vô số đạo xiềng xích một dạng kinh khủng địa thánh bổn nguyên bay khắp nơi múa. Tần Trần sắc mặt tái nhợt, kém điểm đã hôn mê, liên tục thi triển mấy ngàn lần khởi nguyên thần thông, là hắn cực hạn, ô ô ô ô, lần này thi triển, có chừng sơ sơ một cái viễn cổ thánh mạch bị toàn bộ thiêu đốt xuống. Vô số thánh tinh thoáng cái nổ tung, hóa thành bột phấn, Tần Trần đang diễn luyện trong quá trình, liên tục tiêu hao thiên địa thánh khí, mấy cái trong hô hấp. Tổn thất tài phú, thì tương đương với nhiều tuyệt thế địa thánh vô số năm tích xúc. Bất quá Tần Trần không để bụng, hắn có một cái thánh chủ thánh mạch, tối trọng yếu là, hắn đã chạm tới một chút thiên thánh khí tức. Nếu như hắn thật có thể bước vào thiên thánh cảnh giới, chỗ có tổn thất đều là đáng giá. Hắn có thể đơn giản kiếm về thiên thánh, một cái thổ nạp giữa. Thì có khả năng tích lũy cùng tiêu hao thiên văn vậy số lượng thánh khí. Trên đời này, có rất nhiều người rất thiếu. Thiếu thánh tinh, thiếu linh mạch, một ít dân chúng, một ít võ giả bình thường. Tân tân khổ khổ, kiếm tiền tiền tài, kiếm lấy linh mạch, hận không thể một cái tiền đồng bẻ thành hai nửa đi bỏ. Coi là như vậy thì sẽ giàu lên. Nhưng bọn họ không biết là. Chân chính phú hào, đều là vung tiền như rác, tài phú, chưa bao giờ là thiếu trở về, mà là kiếm về, một ít thổ hào, một lần chi phí, chính là thiên văn một dạng số lượng, so với người bình thường cả đời được lợi còn nhiều hơn. Nhưng bọn họ chẳng những không có vì vậy mà biến nghèo. Ngược lại là càng ngày càng giàu, có bỏ mới có được. Hết thảy đều phải xem sản xuất so. Đối với hiện tại Tần Trần mà nói, đột phá thiên thánh mới là tối trọng yếu. Chỉ cần trở thành thiên thánh, cái gì đều đáng giá. Nữa nhiều bảo vật đều có thể được lợi hồi. Tần Trần liên tục xuất thủ, vỡ vỡ vỡ, nhiều thánh nguyên tiêu hao, đưa tới hắn dầu hết đèn tắt. Trong cơ thể địa thánh bổn nguyên tiêu hao hầu như không còn. Kém điểm trở thành thây khô. Tần Trần đột nhiên một cái. Thôi động một cái Diêm La Thánh Chủ lưu lại cấp Thánh Chủ viễn cổ Thánh Mạch. Oanh! Viễn cổ Thánh Mạch tức khắc tràn ra một cổ kinh khủng thánh nguyên khí hơi thở. Dũng mãnh tràn vào đến Tần Trần thân thể lực. Nếu như nói trước đó địa phẩm viễn cổ Thánh Mạch là một con sông nói. Như vậy này cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch chính là một vùng biển mênh mông. Không thể đo lường thánh khí dũng mãnh tràn vào Tần Trần trong cơ thể. Hắn thi triển bổ thiên chi thuật. Cửu tinh thần đế quyết vận chuyển tới cực hạn. Trong thân thể, địa thánh bổn nguyên lại lần nữa ngưng tụ. So trước đây càng kiên cố, cường đại hơn, càng thâm trầm, thậm chí lại mơ hồ có một tí thiên thánh khí tức. Một lần tiêu hao, vậy mà chạm tới một chút thiên thánh phép tắc khí tức. Này là bực nào thiên tài? Ầm ầm, Tần Trần trong cơ thể địa thánh bổn nguyên, hóa thành hai cái cây cột chống trời. Một cây giống như cột sống một dạng, chống đỡ cả người. Mặt khác một cây, còn lại là tại hắn tứ chi giữa vặn vẹo. Đem kích hoạt cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch khí tức thôn phệ. Tần Trần lại lần nữa thôi động khởi nguyên thần thông. Tiếp tục diễn luyện, một ngày, 10 ngày, một tháng, Tần Trần liền ẩn cư tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Không bước chân ra khỏi nhà, một lần lại một lần tan vỡ trong thân thể địa thánh bổn nguyên. Lại dùng viễn cổ thánh mạch ngưng luyện, nối lại con đường nghịch thiên. Mỗi một ngày, hắn đều phải trải qua nhiều lần sinh tử tận lực. Dầu hết đèn tắt, thế nhưng mỗi một lần, tại cấp thánh chủ viễn cổ thánh mạch trong tắm dừa, hắn cũng có dục hỏa trọng sinh, lấy được niết bàn, biến phải càng thêm mạnh mẽ. Trong thân thể mỗi một tế bào đều biến phải óng ánh trong suốt, trông như là ẩn chứa từng cái thế giới, giống như đại dương, từng cổ một thiên thánh khí tức, huyền ảo cùng phép tắc, tại trong thân thể của hắn bắt đầu hiển hiện ra. Chuyện được convert bởi King Killer. Cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.